Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 4, như một tên cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh quán bar, những chiếc bàn thấp được phân ba lộn xộn, lối đi không rộng, quanh co khúc khỉu Tiêu Dã nắm tay Hứa Chi Hạ, chỉ cách nhau nửa bước. Hứa Chi Hạ nhìn về phía bóng lưng vững chãi gần trong gang tấc, cảm giác như trong mơ. Trong lòng cô vừa chua xót vừa mềm mại, vừa bức bối vừa đau đớn. Ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại trên tay họ. Cổ tay cô có nhiệt độ, có sức mạnh, mọi thứ đều là thật. Không đúng, không nên như vậy. Hứa Chi Hạ đột nhiên dừng bước, mạnh mẽ rút tay ra. Tiêu Dã quay lại, ánh mắt của hai người giao nhau như lửa cháy, chứa đựng ngàn vạn điều không nói thành lời. Một giây, hai giây, Tiêu Dã nhíu mày, vai thả lỏng, giọng điệu trở nên hòa nhã và bình tĩnh. Bây giờ em ở đâu? Anh đưa em về. Hứa Chi Hạ không đáp, giơ tay lên, hít thở nói. Trả túi lại cho tôi. Tiêu Dã không trả túi, cũng không tức giận, nhướng mày nhấn mạnh một cách nghiêm túc. Em đã uống rượu, không an toàn, anh sẽ đưa em về. Việc tôi có uống rượu hay không không liên quan gì đến anh. Hứa Chi Hạ cứng rắn nói, tôi không quen biết anh. Khi câu nói này vừa thốt ra, cằm của người đàn ông lập tức cứng lại, tiến thêm một bước, thân hình cao lớn rộng rãi như một bức tường áp sát vào Hứa Chi Hạ. Giọng nói trầm đục, từng chữ một. Hứa Chi Hạ, trong khoảnh khắc, Hứa Chi Hạ cảm thấy không khí xung quanh như loãng đi, nhưng cô vẫn ngẩng đầu đối diện, không lùi bước. Tôi không quen biết anh. Ánh sáng quán bar mờ mờ, thỉnh thoảng ánh đèn màu chuyển động trên khuôn mặt, sáng tối đan xen. Hai người đứng đó, đối diện nhau, chợt bàn tay ấm áp của Tiêu Dã đặt lên đầu Hứa Chi Hạ, nhẹ nhàng xoa hai cái như một cách an ủi. Lửa giận trong lòng Hứa Chi Hạ như bị chạm vào nút. Tát, lập tức tan biến, trong đầu cô, nhiều hình ảnh ùa về, những khoảnh khắc nối tiếp nhau hiện lên trước mắt, cảm xúc đến bất ngờ. Lông mi cô yếu ớt rung động, đôi môi hơi hé mở run rẩy. Tiêu Dã thấy vậy, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng. Đi thôi, anh sẽ đưa em về. Hứa Chi Hạ thấp mí mắt, quay mặt đi, yếu ớt lặp lại. Không cần, tôi không quen biết anh. Tiêu Dã từ từ hít vào, một lúc sau, từng chữ một vạch trần. Miệng, không, lòng, có. Nếu nghe kỹ, có vẻ như có chút âu yếm và chiều chuộng. Được rồi, anh một lần nữa nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu không cho phép phản bác. Đi theo anh, Hứa Chi Hạ quyết liệt hất tay ra, ngẩng đầu lên với vẻ uất ức và giận dữ. Tại sao, cô không hiểu, bây giờ anh ấy lấy đâu ra tự tin để hành động như vậy? Sự tự tin đến từ đâu? Họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Hứa Chi Hạ nghẹn ngào. Anh có quyền gì bắt tôi đi theo anh? Anh có quyền gì nghĩ rằng tôi sẽ đi theo anh? Anh có quyền gì nghĩ rằng chỉ cần anh ra hiệu một cái tôi sẽ? Câu hỏi của Hứa Chi Hạ đột ngột dừng lại. Những điều này nào phải là câu hỏi? Rõ ràng là đang tự khám phá bản thân. Thái Tiểu Mẫn luôn chú ý đến Hứa Chi Hạ, nhận thấy bầu không khí giữa họ không ổn nên mơ hồ đi theo sau. Cô chen vào giữa hai người, nói với Tiêu Dã một cách lịch sự. Anh Lưu, có phải hai người có hiểu lầm gì không? Cái gì? Anh Lưu, Hứa Chi Hạ như sét đánh ngang tai. Cơ thể cô chấn động, rồi không thể tin được nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã khó chịu nhắm mắt lại thở dài, nhíu mày quay mặt đi. Bây giờ điều này chưa xong, điều khác đã đến. Hứa Chi Hạ nhìn sang Thái Tiểu Mẫn, ngây ngốc hỏi. Cô gọi anh ấy là anh Lưu. Thái Tiểu Mẫn chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ mặt mày tái nhợt như ngọc, ánh mắt phủ lên một lớp sương mù, khó khăn xác nhận thêm. Là người mua tranh của tôi, anh Lưu. Thái Tiểu Mẫn không hiểu gì, nhìn Tiêu Dã rồi nhìn Hứa Chi Hạ, lại gật đầu. Khi nhận được câu trả lời, trong đầu Hứa Chi Hạ thoáng qua những khung chat WeChat với anh Lưu. Đôi vai mỏng manh không thể kiểm soát mà run rẩy. Cô ấy từng nghĩ là tri kỷ, là nơi chứa đựng bí mật. Hóa ra mọi hành động, từng lời nói của anh bây giờ đều đầy tự tin và kiên quyết như vậy. Thì ra anh biết trong suốt những năm qua, cô vẫn yêu anh, vẫn không thể quên được anh. Cô thật sự trần trụi như một kẻ ngốc, bị anh dắt mũi đi vòng vòng. Đồ khốn, cái tên khốn kiếp từ đầu đến cuối, thấy Hứa Chi Hạ sắp ngã. Tiêu Dã đưa tay, Hứa Chi Hạ tức giận quét tay ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ như gấc, bốp, một cái tát nhẹ, âm thanh trong trẻo vang lên. Đau hay không thì không nói, nhưng một người đàn ông lớn như vậy ở chốn đông người, mất mặt thì chắc chắn. Thái Tiểu Mẫn bị cảnh tượng đột ngột trước mắt làm cho hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhưng sau đó nhanh chóng tự bóp miệng mình lại. Sau một chút phản ứng, Thái Tiểu Mẫn giang tay ngăn Hứa Chi Hạ lại, lùi lại vài bước. Trong lòng Thái Tiểu Mẫn lo lắng, cô lần đầu tiên gặp anh Lưu, cách đây khoảng nửa năm tại triển lãm, anh đã hẹn trước để cô tiếp đón. Hôm đó anh lái chiếc xe máy phân khối lớn, mặc áo da đen kết hợp với quần đen, một chân đạp lên lề đường, tháo mũ bảo hiểm màu xám than để lộ ra khuôn mặt cương nghị. Anh nghiêng người hỏi, xe máy để ở đâu? Anh khác hẳn với những khách hàng khác, có người thì tao nhã, có người lại cố tỏ ra tao nhã. Anh không giống như một người đi mua tranh, vừa vào triển lãm, anh chỉ lướt qua các bức tranh mà không có ý định thưởng thức. Anh nhanh chóng chọn một bức tranh, sau đó thanh toán và để lại địa chỉ rồi rời đi. Qua hai lần tiếp xúc, anh Lưu lại là khách hàng ít nhiều chuyện nhất mà Thái Tiểu Mẫn tiếp đón. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh dễ gần. Bất kể là trang phục, cử chỉ hay thậm chí là diện mạo, tất cả đều không liên quan gì đến từ dễ gần. Anh giống như một kẻ trong phim xã hội đen, sẵn sàng liều mạng. Vì sự ồn ào này, âm nhạc trên sân khấu ngừng lại, ngay cả ánh đèn cũng không quay nữa. Lúc này, dưới ánh nhìn của hàng trăm cặp mắt, gương mặt của người đàn ông hơi nghiêng, đường nét trên gương mặt gầy guộc rõ ràng, tĩnh mạch trên trán nổi rõ, một ánh sáng xanh lam chiếu chéo qua sống mũi cao thẳng của anh. Lưỡi anh luồn một vòng trong miệng, đầu lưỡi chạm vào bên má bị tát. Đột nhiên, anh mỉm cười, kéo khóe miệng, thật ngỗ ngược, anh mở mí mắt, lòng trắng mắt nhiều hơn lòng đen. Hung dữ, anh chăm chú nhìn Hứa Chi Hạ như thể muốn nuốt chửng cô. Thái Tiểu Mẫn bị dọa đến nín thở, ánh mắt quét qua người đàn ông cao hơn 1m8, thân hình vạm vỡ, đặc biệt là cánh tay cuồn cuộn, với những tĩnh mạch nổi rõ. Cô nghĩ, một cú đấm của anh chắc có thể khiến Hứa Chi Hạ bay đi xa. May thay, một vài đồng nghiệp nam đã tiến lại, nhưng những đồng nghiệp này đều làm trong ngành nghệ thuật, hầu hết đều gầy yếu, so với kiểu đàn ông thô lỗ như Tiêu Dã. Đặc biệt là vóc dáng đồ sộ của anh thật sự là một sự đối lập rõ rệt. Hơn nữa, hiện tại người ra tay trước là Hứa Chi Hạ nên họ mới là bên gây rối. Một lúc lâu, không ai biết phải xử lý thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar không tránh khỏi những cuộc gây rối, hầu hết là do say rượu phát điên. Khi gặp phải tình huống như vậy thì phải trước tiên kiểm soát người gây rối. Nếu có ai đánh nhau thì phải tách ra đưa ra ngoài không để ảnh hưởng đến khách hàng khác. Quán bar được đào tạo như vậy khi tuyển nhân viên. Nhưng bây giờ nhân viên quán bar muốn tiến lên lại không biết có nên tiến lên hay không, cứ nhìn nhau. Đây là ông chủ lớn. Cuối cùng, phó giám đốc Lý Chi Minh phá vỡ tình huống, chen vào giữa, giang tay ra và nở nụ cười hòa giải. Không có gì đâu, đây chỉ là cặp đôi trẻ. Chưa nói xong anh ta đã bị Tiêu Dã thô bạo ấn vào vai đẩy ra. Tiêu Dã tiến lên hai bước, cúi người một cái ôm Hứa Chi Hạ, một tay giữ chặt váy của cô rồi quay đầu rời đi. Như một tên cướp, Cách Chương,